phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, đệ 307 trang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tôn Tu Nhã bạn cổ mãnh liệt lãnh không khí ngã xuống dưới. Tuy rằng thân thể của nàng không có tân tăng huyết nhục mơ hồ địa phương, lại đông lạnh đến run bần bật. Môi Ô Thanh, Phạm bác sĩ tấm tắc lắc đầu. Ai, thật đáng thương, người thất bại. Khấu một chút huyết, Tôn Tu Nhã không mở ra được đôi mắt. Mơ hồ mà đem bên người xúc sắc đẩy ra, xúc sắc gian nan lăn lộn. Hiển lộ ra một chút kết quả, Mã Quan Ải thực đồng tình này tiểu cô nương. Uy, là chỗ trống cách, người đi phía trước bò một cách chính là, nếu tính cách không kiên cường. Tôn Tu Nhã cũng không có khả năng kiên trì đến thăng cấp tái. Nàng tận lực khống chế được chính mình không cảm giác thân thể. Gian nan về phía trước, làm người hoàn toàn không hiểu được nàng là thật sự nửa điểm sức lực đều không có. Vẫn là ở tiếp tục kéo dài thời gian, Phạm bác sĩ không kiên nhẫn mà đạp giày ra. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nói, rốt cuộc kết thúc, người là thuộc ốc sên sao? Nói hắn liền trừng hướng Mã Quan Ải, Mã Quan Ải đỡ quải trượng thực vô tội. Ta chân cẳng cũng không tiện a. Người tưởng mau cũng không mau được, theo đến ám thời khắc chung nhân số giảm bớt. Trò chơi thời gian cũng sẽ đại biên độ ngắn lại, La Hy đối này rất rõ ràng. Cho nên hoàn toàn là ở quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Liều mạng tìm tòi nội dung hỗn loạn máy tính. Rốt cuộc, hắn ỷ vào thông minh đầu óc từ Phạm bác sĩ đại phê lượng luận văn chung tìm được rồi ung thư xương. Tin tức. Chạy nhanh đem trị liệu dược tề đánh số sao ở lòng bàn tay thượng. Lúc này mới chống Tây Vũ Lưu lại hắc dù mau rời khỏi văn phòng. Đi thẳng đến tạm vô người chơi quấy nhiễu dược phòng, Mã Quan Ải khoe khoang mà gãi gãi cái mũi. Dùng quải trượng bỗng nhiên đem xúc sắc đánh bay, xúc sắc trực tiếp chuyển ra cái mãn điểm. Làm Mã Quan Ải hoàn thành chung kết một vòng thành tựu, Phạm bác sĩ nói. Tuần hoàn tiếp tục. Đi đệ nhị cách chỗ chống cách, Mã Quan Ải chống quải trượng mấp máy, ứng hành trình lại xem không rõ. Chính là ngốc tử, lạnh lùng nói, các ngươi vì cái gì một hai phải lãng phí thời gian? Như thế nào, tự cấp La Hy tranh thủ cơ hội sao? Mã Quan Ải bĩu môi, hắn lại không có gì dinh dưỡng dịch cho ta. Ta làm gì phải cho hắn tranh thủ? Ứng hành trình không mừng giúp mọi người làm điều tốt. Đào cũng sẽ không cố ý cùng nhân vi địch, chỉ là nhìn thấu hết thảy dường như cười cười. Liền không lại để ý tới, Mã Quan Ải khom lưng khó khăn. Lại một lần dùng quải trượng thúc đẩy xúc sắc, không biết cố gắng xúc sắc ục ục lan ra 5 giờ. Thứ bảy cách như cũ là chỗ trống cách, thấy thế Mã Quan Ải không khỏi thở dài. Lại gian nan mấp máy qua đi. Cuối cùng một lần thúc đẩy xúc sắc, phi thường bất đắc dĩ. Hai điểm. Thương tổn cách, Mã Quan Ải vừa đứng đến thứ 9 cách thượng. Càng thêm lợi hại không khí chi nhận liền trực tiếp đánh xuống dưới, hắn lảo đảo mà ổn định. Hừ nói, ta xong việc, vừa lòng đi. Phạm bác sĩ hừ cười, lạnh như băng mà nghiêng xem qua tính. Ứng hành trình, ngươi còn chờ cái gì? Ứng hành trình nhặt lên xúc sắc không chút do dự tung ra, 6 giờ. Thứ 5 cách tự do cách, Phạm bác sĩ buông tay. Cái này ô vuông vốn là thuộc về La Hy. Đáng tiếc hắn không ở. Hiện tại chuyển giao từ ứng hành trình sở hữu, phi tù thật đúng là phi tù. Duy nhất một lần có cơ hội đề ra nghi vấn đối thủ mấu chốt tin tức. Thế nhưng liền như vậy bỏ lỡ, Tây Vũ âm thầm thở dài, hiện tại muốn tự do cách không hề ý nghĩa. Ứng hành trình bình tĩnh mà nhìn cách đó không xa màu cam quang mang. Chuẩn chuẩn mà đem xúc sắc tạp đi lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Này xúc sắc cũng thực tranh đua. Lập tức quăng ngã ra cái tam điểm. Mục tiêu đúng là thứ 8 cách hướng dẫn cách. Ứng hành trình lộ ra tươi cười, Phạm bác sĩ hưng phấn tuyên bố. Cuối cùng một quả hướng dẫn tề ra tới. Đến ám thời khắc hoàn toàn kết thúc. Phó Nhi, người đã không có cơ hội tham dự. Từ đầu đến cuối đều ngồi ở ô vuông thượng, Phó Nhi mặt vô biểu tình, ứng hành trình đi đến thứ 8. Cách, duỗi tay tiếp được táo đỏ đồ án hướng dẫn tề. Khóe miệng ý cười càng sâu, đang ở lúc này. Lahi đã dùng nhanh nhất tốc độ từ dược phòng mang tới trị liệu dược tề, đáng tiếc hắn chân bộ khớp xương chung quanh hóa xương đặc biệt lợi hại. Mỗi đi một bước đều phải hao phí thật lớn sức lực. Lại vẫn có vẻ tốc độ kham yêu, đã qua đi nửa giờ. Chỉ sợ không còn kịp rồi, Lahi nhíu mày. Lại liền gò má thượng hãn đều nâng không dậy nổi, tay đi lau, chính phát sầu khi hắn nhìn đến hạ hộ sĩ đẩy xe con từ phía trước chảy qua. Không khỏi ho khan một chút, hạ hộ sĩ nghi hoặc đi trở về. Người như thế nào ở chỗ này? Mau trở về ngủ, đem cái này cấp xuân hộ sĩ tiêm vào đi vào. Nàng ở 503 hào phòng bệnh. Lahi duỗi tay giao ra một lọ trị liệu dược tề, hạ hộ sĩ nghiến răng. Nghiến lợi, thấp giọng chất vấn, người điên rồi sao? Nếu là y tá trưởng phát hiện, sẽ liền ta cùng nhau xử lý rớt, Lahi nói. Phải không? Vậy ngươi cấp Chu Dung Lục vết nhơ lời chứng bị Lâm y tá trưởng nhìn đến. Vận mệnh của ngươi lại sẽ như thế nào đâu? Hạ hộ sĩ sắc mặt nháy mắt ngũ thải ban lan. Cuối cùng nàng cúi đầu đáp ứng. Hảo đi, ta đi thử thử. Lahi đem dược tề nhét ở nàng trong tay. Nhìn hạ hộ sĩ thân ảnh biến mất. Tự mới như mất đi sinh mệnh thạch cao giống nhau. Dựa vào ven tường rốt cuộc không thể động đậy, ứng hành trình bắt được khắc chế bệnh máu chậm đông. Hướng dẫn tề, này đối Tây Vũ tới nói là cái đả kích to lớn, bị tung ra đến ám thời khắc không gian sau. Hắn như cũ bị NC chảo trở về phòng bệnh. Đương nhiên như thế nào cũng mở không ra nhắm chặt môn, nguyên bản cùng Xuân hộ sĩ ước định sáng sớm. Chạy trốn, hiện tại. Tây Vũ khẩn trương đến ngực khó chịu, may mắn lúc này hắn nghe được muộn tới hệ thống nhắc nhở. Tiến người nhiệm vụ hoàn thành, Xuân hộ sĩ được đến trị liệu, giữ được tánh mạng Tây Vũ thả lỏng nắm ở then cửa trên tay sức lực. Thật sự không thể không ở trong lòng ám niệm một câu. Cảm tạ Lahi, chương 90 ngực đè nặng quyết định cuối cùng vận mệnh sự tình. Tây Vũ hoàn toàn là suốt đêm không ngủ, đãi 6 giờ vừa đến. Hạ hộ sĩ mở cửa giúp hắn rút máu nháy mắt. Tây Vũ liền đẩy ra hạ hộ sĩ chạy đi ra ngoài, thực vô tội hạ hộ sĩ đứng ở tại chỗ hô. Uy, kỳ thật đối với hôm nay an bài, lâm thời hỗ trợ tiểu đoàn thể đã có phần công trừ Tây Vũ mặt khác ba người phụ trách tìm được Xuân. Hộ sĩ cùng đông hộ công, mà Tây Vũ tắc phải không màng hết thảy mà tìm được mở cửa vũ khí sắc bén Lâm y tá trưởng hoặc hách viện trưởng ngón trỏ. Hết chương.